Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 726, chương 726, vuốt ve ta. Hẳn sờ cái này một bên, converter dung kiều cầu khen thưởng, không tiễn. Dịch tiểu phi nhìn Yamamoto Kei, mang người Yamamoto thị rời đi, lần kế, có lẽ thì không phải là cục diện này. Chỉ cần cho mình một chút thời gian, mình đột phá đến hai chuyển vương cấp cao thủ, chiến bốn chuyển lại nữa lời nói hả, thuộc về người họ Yasuda, nhìn Yamamoto thị như vậy áo não rời đi, cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm, dẫu sao chỉ cần chặn lại Yamamoto Kei, sau này phiền toái hết thảy cũng không là vấn đề, Yamamoto thị có người giúp, bọn họ họ Yasuda cũng có người giúp. Nếu là lánh đời thái thượng trưởng lão hiện thân, vậy họ Yasuda những cái kia lánh đời thái thượng trưởng lão hoàn toàn sẽ không ngồi yên không lý đến. Tiểu phi, trên tay ngươi tổn thương, có sao không? Ryoko chạy tới, nhìn dịch tiểu phi trên tay phải còn đang nhỏ máu. Trước dịch tiểu phi quả quyết, mới có thể bị thương nặng Yamamoto Kei, để cho Yamamoto Kei có chỗ kiêng kỵ. Quyết định thật nhanh, nên thời điểm xuất thủ, dịch tiểu phi quả quyết, lấy nhỏ vô đại, không phải người bình thường có thể so. Dĩ nhiên loại chuyện này, vẫn là phải dựa vào chắc chắn. Dịch tiểu phi có đầy đủ chắc chắn, mới có thể làm như vậy. Thương nhẹ mà thôi, dịch tiểu phi lắc đầu một cái, rồi sau đó phương người họ Yasuda. Hôm nay coi là chính là phát ra từ nội tâm bội phục dịch tiểu phi. Bởi vì là dịch tiểu phi mới vừa rồi được là bọn họ họ Yasuda. Thương thế kia cũng là vì họ Yasuda chịu. Một ngày sau, họ Yasuda an bài cho dịch tiểu phi chỗ ở trong. Yasuda Ryoko bồi bạn dịch tiểu phi. Đang là dịch tiểu phi tay phải đổi thuốc. Thuộc về dịch tiểu phi tự mình phân phối thuốc cũng không tệ lắm. Trên bàn tay vết thương khép lại, tương đối lạc quan, người lần này ra tay, Yamamoto thị sẽ an ổn thời gian rất dài. Có lẽ cũng không thể ra tay. Cẩn thận một chút, huống chi trong này, có Vũ Văn Thế Gia. Người chú Mano, không phải nghe ngóng liên quan tới Vũ Văn Thế Gia sự việc sao? Người Vũ Văn Thế Gia sẽ ở trong nước Nhật trợ giúp Yamamoto thị, trong này toan tính chính là cái gì? Lẫn nhau bây giờ nhất định là có lợi ích dính dấp, lẫn nhau có chỗ tốt, nếu không đến người sẽ không như vậy nhiều, cho nên chú Mano mới sẽ đi gia tộc Yoshizawa để cho gia tộc Yoshizawa người đến ta họ Yasuda. Gia tộc Yoshizawa có nhiều ít vương cấp cao thủ. Ở trong gia tộc cũng là ba tên. Lần này hẳn có hai người sẽ tới. Mà ngươi liền nghỉ ngơi cho khỏe. Họ Yasuda sự việc ta vẫn có thể xử lý. Yasuda Ryoko quan ôm mở miệng nói. Chính là không hy vọng dịch tiểu phi quá mức mệt nhọc. Có thể làm sự việc nàng xử lý cũng tương đối dễ dàng một chút. Ngươi không nói ta đều không làm. Dịch tiểu phi khẽ mỉm cười. Mình cũng không muốn quản rườm rà chuyện nhỏ. Có cơ hội còn không bằng tĩnh hạ tâm lai. Tăng lên mình thực lực. Ban đầu linh lực có thể áp xúc. Tới tăng cường tự thân lực bộc phát. Có thể nguyên cương lực mạnh mẽ. Áp xúc đứng lên. Có chút khó khăn. Đã thử nhiều lần. Bây giờ cho dù là gấp đôi nguyên cương lực áp xúc, dịch tiểu phi cũng không làm được. Thật vẫn là để cho người hơi nhức đầu. Nguyên cương lực cường hãn, nếu là dịch tiểu phi có thể áp xúc 3 lần, vậy bộc phát ra một kích sẽ rất khủng bố. 6 chuyển vương cấp cao thủ rất mạnh. Dịch tiểu phi trở thành 5 chuyển vương cấp cao thủ, mượn 6 đoạn hóa rồng ở rồng lưu manh phỏng đoán trong có thể giao chiến. Có thể nếu muốn trấn áp nguyên cương lực áp xúc rất mấu chốt. 5 chuyển cùng 6 chuyển trong này chênh lệch rất lớn. Cho ví dụ, không sai biệt lắm 10 năm chuyển vương cấp cao thủ mới có thể cùng 6 chuyển tỷ đấu. Giao thủ, 10 lần chênh lệch, Dịch Tiểu Phi tích lũy lại hùng hậu. Độ khó mặc dù sẽ giảm thiếu, nhưng vì để cho mình có thể có càng mạnh mẽ bao nhiêu. Có lực thủ đoạn, nguyên cương lực áp xúc, rất là trọng yếu. Đúng rồi, sự việc giải quyết sau đó, ngươi có cái gì dự định? Hồi ti kêu sao? Ừ, nhất định phải trở về. Một điểm này, Dịch Tiểu Phi không có tốt giấu giếm, rất trực tiếp mở miệng nói ra. Vậy ta cùng ngươi cùng nhau, được không? Yasuda Ryoko muốn đi theo ở Dịch Tiểu Phi bên người. Ở Yasuda Ryoko trong mắt, đây cũng là một món rất ý tứ sự việc. Cho ta một cái lý do. Dịch Tiểu Phi khẽ mỉm cười, nhìn Yasuda Ryoko, mà Yasuda Ryoko cười rất rực rỡ. Sau đó hướng về phía Dịch Tiểu Phi nhíu lông mày, lênh láng, chẳng qua là kêu một tiếng. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi đều bị Yasuda Ryoko chọc cười. Này, không cần như vậy đi. Không, ta đây là cảm thấy không tệ. Đi theo ngươi, hãy cùng ngươi cả đời. Bỏ rơi cũng bỏ rơi không ra. Ngươi vui vẻ ta liền vui vẻ. Ngươi không vui, ta không phải không vui. Ngươi nếu là chết, ta Yasuda Ryoko cùng ngươi cùng chết. Dám yêu dám hận, yêu, vậy thì yêu một chết đi sống lại. Nhận định, cả đời này cũng sẽ không thay đổi. Cái này đó là thuộc về Yasuda Ryoko quật cường một mặt. Bỏ mặc Dịch Tiểu Phi biến thành như thế nào? Chỉ cần Dịch Tiểu Phi, vẫn là nàng trong mắt. Cái đó Tiểu Phi là được rồi. Bán cho ngươi, Tiểu Phi, ngươi xem cái này người phụ nữ nước Nhật. Nhiều trung thành à? Còn cần nói thêm cái gì? Mau cởi quần, mau cởi quần. Rồng lưu manh ở trong đầu Dịch Tiểu Phi không ngừng ngao kêu lên. Thật cầm ngươi không có cách nào. Đi làm chuyện ngươi, ta một người nghỉ ngơi một chút. Dịch Tiểu Phi nhìn Yasuda Ryoko, vươn tay trái ra, nhẹ nhàng vuốt ve Yasuda Ryoko mái tóc một chút. Chẳng qua là Yasuda Ryoko vươn tay ra, đem tay Dịch Tiểu Phi sau khi nắm được, đặt ở mình trước ngực. Nhớ, hai người ở lúc này vuốt ve ta. Hẳn sờ bên này, Yasuda Ryoko xấu xa giọng. Giọng điệu này để cho Dịch Tiểu Phi lòng đều không khỏi nhộn nhạo một chút. Yêu tinh này, quả nhiên không giống vật thường. Nếu đều như vậy, Dịch Tiểu Phi dĩ nhiên không thể hoảng. Có thể không? Yasuda Ryoko rất nghiêm chỉnh hỏi. Không tệ. Dịch Tiểu Phi cũng là làm bộ đứng đắn, tựa hồ cái này không còn là một món thô bỉ sự việc, tỏ ra rất nghiêm túc, cùng thần thánh vậy. Vậy mỗi ngày một lần. Yasuda Ryoko môi khẽ nhếch, u ngay sau đó đứng dậy, dựa vào hướng Dịch Tiểu Phi, ở Dịch Tiểu Phi bên tai, mang từ tính, từ từ thanh âm mở miệng. Đây chính là nói xong rồi. Năm tay hàng thuộc về ta. Nói xong câu này mà nói, Yasuda Ryoko mới chạy rời đi. Cùng Dịch Tiểu Phi như vậy ngắn ngủi, thuộc về hai người tán tỉnh, để cho nàng cảm thấy có một loại không giống mùi vị. Nhìn Yasuda Ryoko chạy rời đi hình bóng, Dịch Tiểu Phi không khỏi sờ một cái lỗ mũi. Nói xong rồi, sáu tay hàng là bố đây, thuộc về rồng lưu manh. Cố làm ra vẻ, thanh âm ồn ẻn vang lên ở Dịch Tiểu Phi trong đầu. Táy máy thuộc về rồng lưu manh mất hồn tư thế. Chủ nhân, chủ nhân, rồng thật to muốn sáu tay hàng. Vậy tiểu kim muốn bảy tay hàng. Ta ở rồng thật to phía sau. Tiểu kim suy suy suy kêu lên. Chẳng qua là đây là tiểu kim đơn thuần. Hôm nay không biết tại sao, rồng lưu manh sẽ thường xuyên cùng tiểu kim câu thông. Không biết rồng lưu manh làm sao lắc lư tiểu kim. Bây giờ đối với rồng lưu manh, tiểu kim một hớp một câu rồng thật to, đem rồng lưu manh gọi đặc biệt đắc ý. Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http